Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 775, không thuộc về nhân gian nhất đao. Giờ khắc này, giới trong biển hầu như tất cả cường giả đều nhìn thấy trong bóng tối cường giả khủng bố. Sáng chói ô quang sen lẫn phê chuẩn tiên đế đạo tác. Cơ hồ khiến giới hải từ đó nổ lên. Một màn này quá mức khủng bố. Khiến cho phải một chúng tiên vương sắc mặt đại biến. Lần đầu tiên, bọn họ cảm thụ được tự thân nhỏ bé. Cái này phê chuẩn tiên đế huy hoàng thiên uy trước. Bọn họ giống như con kiến hôi. Đứng ngạo nghễ trong hư không. Hắc ám phê chuẩn tiên đế tựa như một vị tuyệt đại đại ma. Ma uy ngập trời. Không người nào có thể ngăn trở. Thiên băng địa liệt. Lần lượt vô cùng kinh khủng phù hiệu cùng hắc ám phê chuẩn tiên đế hòa hợp. Có thể dùng hắn bộc phát ra trước nay chưa có sinh cơ. Nếu như đại dương mênh mông tinh khí ở trên người hắn sôi trào. Nếu đại nhật ngang trời. Khiến người không dám nhìn thẳng. Sát. Hắc ám phê chuẩn tiên đế chợt quát. Nếu thần ma rít gào. Có thể dùng tinh hà chập chờn. Nhật nguyệt run. Trùng tiêu sát ý ngưng trệ thời không. Giết chết vạn vật, có thể dùng này đất phảng phất hóa thành tu la địa ngục. Có thể thấy, có một đạo thường nhân khó gặp ô quang từ hắc ám tôn tiên đế đỉnh đầu lao ra. Thẳng tắp quán nhập hư không, dường như muốn siêu việt trên trời đất. Ầm ầm, nếu hắc kim nhất thể lưu đem chiến kích bao trùm, tạm thời khép lại phía trên vết rạn. Màu đen thiểm điện ở chiến kích bốn phía chạy trồm, nát bấy thời không, khủng bố mà khiếp người. Trong điện quang hỏa thạch, hắc ám phê chuẩn tiên đế trong tay chiến kích hung hãn bổ ra. Phong mang nở rộ, tựa như muốn đem giới hải bổ ra. Hắn một kích này hình như là ở khai thiên tích địa. Nát bấy hỗn độn, mở ra âm dương, nghịch loạn ngũ hành. Tất cả có hình dạng vật vô hình đều bị chiến kích nát bấy. Hóa thành hư vô, mắt thấy chiến kích gần rơi xuống trương đạo nhất thân thượng. Một kích này. Hắc ám phê chuẩn tiên đế cực cảnh thăng hoa, bộc phát ra trước nay chưa có chiến lực. Đây là có thể tiên đế một kích, cho dù là phê chuẩn tiên đế binh, đều đủ để bổ ra. Trảm đạo, trương đạo vừa kéo đao, trên không bổ ra, trong tay hắn cũng không có đao. Nhưng trên tay hắn lại có một đạo khủng bố tiệt luân đao ý. Hắn tay trái hư cầm, phảng phất nắm lấy một thanh chân chính đao. Trương đạo nhất trên tay có đao, bất quá không là phàm trần chi đao, mà là thiên đao, tâm như thiên đao có thể chảm đạo, đại đạo hư vô, mà trương đạo nhất thiên đao càng là phiêu miểu, cũng duy hữu giá chủng lực lượng, có thể chém xuống hư vô phiêu miểu đạo, ánh đao sáng lên, toàn bộ giới hải đều có thể thấy, cho dù là muôn đời không tan hắc ám, đều không thể che cái này đạo ánh đao phong mang. Cái này đạo ánh đao trung tựa như chất chứa một tòa vũ trụ. Thiên địa vạn tượng tẫn ở trong đó. Đao sáng như gương. Có người từ trong ánh đao tựa như chứng kiến bản thân. Chứng kiến tim của mình. Đạo của mình. Không được. Có tiên vương kinh giác. Vội vàng nhắm mắt. Không dám nhìn tới đạo ánh đao. Nhưng nhắm mắt không có một chút tác dụng nào. Ánh đao vẫn ở chỗ cũ bọn họ trước mắt. Không có bất kỳ do dự nào. Bọn họ trực tiếp phong bế lục thức, chặt đứt cùng trong thiên địa tất cả tin tức giao lưu. Nhưng như vậy vẫn không có dùng. Ánh đao vẫn tồn tại như cũ. Cái này nhất đao không phải phát từ ngoại giới, mà là phát từ tâm linh của bọn họ. Từ bọn họ chứng kiến ánh đao trong nháy mắt, ánh đao cũng đã in vào trong lòng của bọn họ. Khó có thể ma diệt. Phốc, rất nhiều cao thủ khạc ra máu. Càng là cường đại. Bị thương thế lại càng nặng, bởi vì bọn họ chứng kiến càng nhiều hơn ánh đao. Cái này nhất đao, không thuộc về nhân gian. Đất thần bí, cổ lão tiên vương xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn tâm linh siêu phàm, hơn xa một dạng tiên vương. Vì vậy chứng kiến cũng so với còn lại tiên vương càng nhiều. Đây vẫn chỉ là dư ba. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như trực diện cái này nhất đao. Cái này nhất đao lại sẽ khủng bố cỡ nào? Sâu trong bóng tối, lưu chuyển ô quang chiến kích đứng ở trương đạo nhất mi tâm một tấc. Lại cũng khó mà tiến thêm. Hắc ám phê chuẩn tiên đế phảng phất bị định ở trong hư không. Không động đậy nữa. Trương đạo nhất giương tay vồ một cái. Hắc ám phê chuẩn tiên đế bỗng nhiên nổ lên. Vô tận tinh túy đều bị trương đạo vừa đánh vào vô thủy trung trung. Có thể dùng vô thủy trung lần thứ hai thuế biến. Vô số tin tức từ hắc ám phê chuẩn tiên đế trong nguyên thần rút ra. Hắc ám phê chuẩn tiên đế suốt đời ở trương đạo liếc mắt trước bày ra. Hắc ám phê chuẩn tiên đế có một tên. Quân. Hắn là phương thiên địa này từ trời đất mở ra trước đây đản sanh vị thứ nhất phê chuẩn tiên đế. Cao cao tại thượng. Chấn áp chư thiên. Vô tận ca ngợi cùng vinh quang gia thân. Quang thải vô hạn. Lúc đó. Hắn bị mọi người cho rằng là có khả năng nhất mang theo chúng sinh cùng nhau siêu thoát. Chạy trốn kỷ nguyên hủy diệt người. Giới hải sinh diệt, mỗi 100 kỷ nguyên, cũng chính là một cái thế kỷ, sẽ nghênh đón lớn nhất kiếp số. Tất cả thành vô ích, cho dù tiên vương muốn còn sống, cũng vô cùng gian nan. Tuy là phê chuẩn tiên đế cường đại vô cùng, đại kiếp không thể ra thân, nhưng quân cũng không là một người. Hắn có thân nhân, có bằng hữu, lúc đó quân, hăng hái, muốn phải dẫn chúng sinh cùng nhau siêu thoát, không bị đại kiếp ảnh hưởng. Mẫu thân, có trăm vị đạo hữu giúp ta, bỉ ngạn chi chu nhất định có thể chế tạo ra đến. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể vĩnh hằng. Trong thần điện, quân hăm hở hướng về phía một cái lão ẩu nói rằng, cái này lão ẩu chính là quân mẫu thân, nàng quá già yếu. Cho dù có quân lấy nghịch thiên thủ đoạn vì hắn duyên thọ. Nhưng tiên vương đều không phải là vĩnh hằng. Nàng sống quá xa xưa năm tháng. Cho nên cho nàng tiên thể. Đều xuất hiện mục nát hư. Hảo hảo hảo. Lão ẩu đáp lại. Trong mắt tràn đầy từ ái. Trương đạo nhất đó có thể thấy được. Đó là quân vui sướng nhất năm tháng. Tất cả mọi người hướng cùng một cái mục tiêu nỗ lực. Hết thảy đều tràn ngập tinh thần phấn chấn. Sau lại, bỉ ngạn chi chu thành công chế tạo ra đến. Vạn giới đều bị dọn vào bỉ ngạn chi chu chung. Cần phải qua sông đại kiếp. Dựa theo quân tính toán. Diệt thế đại kiếp tịnh không đủ để đánh bại bỉ ngạn chi chu. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Đại kiếp đi qua, nhưng thiên địa mới vẫn chưa xuất hiện. Một cái to lớn nứt ra ngang hư vô. Cần phải đem bỉ ngạn chi chu hủy diệt. Vì bảo vệ bỉ ngạn chi chu. Quân đánh vào nứt ra. Ở nứt ra tao ngộ tôn thượng. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền bại. Ý chí của hắn bị giam cầm. Hắn bị hãm hại ám trưởng khống. Hủy diệt mình tất cả. Quân tận mắt nhìn thấy đạo của mình hữu. Vợ con của chính mình. Phụ mẫu của chính mình từng cái bị chính hắn giết chết. Hắn không gì sánh được thống khổ. Nhưng bất lực, sau lại, hắn được tôn thượng phái đến nứt ra ở ngoài, trấn thủ nơi đây, cho tới hôm nay, vô cùng năm tháng, quân bản ngã, cái tôi, sớm bị ma diệt, bất quá, đây đối với quân mà nói, có lẽ là kết quả tốt nhất. Nhìn xong quân khi còn sống, trương đạo nhất suy tư, quân ký ức, nghiệm chứng suy đoán của hắn, tôn thượng có thể cũng không phải vị này quả cảnh ý chí. Mà là một cái quái vật, một cái thiên đạo ý chí cùng quả kỳ ý chí dạng dung hợp. Hắc ám cũng không độc chúc với vị này quả kỳ. Ở che thiên vũ trụ nghiên cứu hắc ám bản chất lúc, trương đạo nhất liền phát hiện lưỡng chủng tâm linh ánh sáng. Bắt đầu hắn tưởng quả kỳ đối đầu lưu, nhưng thấy danh chính phía sau. Trương đạo vừa phát hiện, cái loại này tâm linh quang huy cũng không thuộc về danh chính. Trước khi trương đạo nhất lấy cánh cửa trí tuệ thôi diễn, kết quả cuối cùng chính là xây dựng ở hắc ám khởi nguồn quả kỳ cùng hắc hàn dung hợp thượng. Cố lấy hắn phân hóa tương lai thân tới đây, làm nghiệm chứng, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh một cái chảy xuôi các màu huyết dịch cái động khẩu xuất hiện ở trương đạo liếc mắt trước. Cái động khẩu tựa như thông hướng u minh, sâu thẳm quỷ dị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.